Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 247 bưu hãn con cá nhỏ. Quân Việt có một lát giật mình sưng, tựa hồ không thể tưởng được bình thường Nguyễn manh manh không vừa người lúc này đột nhiên trở nên như thế bưu hãn, liền ở hắn thất thần trong nháy mắt. Lan đoá đoá hai chỉ trắng nõn cẳng chân chủ động chiền tới rồi Quân Việt bên hông. Dùng sức kẹp chặt, tay nhỏ ôm Quân Việt phía sau lưng, một cái xoay người. Quân Việt đã bị ý thức mơ hồ Lan đoá đoá cấp áp tới rồi dưới thân. Lan đoá đoá giờ phút này rất là hưng phấn. Hai tay bắt lấy Quân Việt đã bị nàng cởi bỏ dây quần. Không ngừng đi xuống kéo, thực mau. Quân Việt khẩn thật đùi liền bại lộ ra tới, màu đen viên đạn nội a túi quần bọc nào đó không thể miêu tả địa phương, nơi đó đã sớm kêu gào đi. Lên, Lan đoá đoá nửa híp mắt, tò mò nhìn chằm chằm kia kỳ quái địa phương nhìn, mà Quân Việt sắc mặt còn lại là càng ngày càng khó. Coi, này tiểu nữ oa rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ liền cho rằng hắn sẽ không đối nàng làm cái gì sao? Nhiều đóa. Đi xuống, Quân Việt nhăn chặt mi, tiếng nói nghẹt ngào, nắm lấy nàng vòng eo đại trưởng thoáng dùng sức, tựa hồ ở dùng sức khống chế được chính mình trong thân thể kêu gào khát vọng, hư, Lan đóa đóa dựng lên ngón trỏ, hơi hơi đô khởi đỏ bừng cái miệng nhỏ. Ngón trỏ đặt ở chính mình bên môi là một cái im tiếng động tác, Quân Việt sắc mặt càng thêm trầm. Ngưng, ngươi xem, nó ở biến đại, hảo thần kỳ a! Lan đoá đoá kinh ngạc cảm thán một tiếng, móng vuốt nhỏ đặt ở Quân Việt viên đạn nội a quần dây quần thượng. Ý muốn đem hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến kéo xuống, nhưng lần này Quân Việt không lại làm nàng thực hiện được. Ở tay nàng vừa muốn có động tác thời điểm, chảo một cái đã bắt được nàng không quy củ móng vuốt nhỏ, nào biết đang bị sao sở khống chế Lan đoá. Đoá cũng không phải dễ dàng như vậy bị chế phục, chỉ thấy Quân Việt thượng một giây mới bắt lấy nàng. Không ăn phận tay, giây tiếp theo Lan đoá đoá trực tiếp cúi người, dùng miệng cắn Quân Việt nội a quần dây quần, đi xuống lôi kéo, Quân Việt sửng sốt. Người khởi sướng cũng sửng sốt, Lan đoá đoá mê mang xanh biển đôi mắt đột nhiên trợn to. Hiển nhiên là bị trước mắt tình cảnh khiếp sợ tới rồi, đỏ bừng thủy nhuận cái miệng nhỏ trương thành. O hình, không đợi Lan đoá đoá có phản ứng gì, Quân Việt đã là ôm lấy nàng xoay người mà thượng, một lần nữa áp tới rồi nàng trên người, đồng thời tay kéo quá trên giường chăn dương lên. Đem hai người đều che lại lên, nhìn dưới thân gương mặt đà hồng. Đôi mắt ướt át tiểu nữ hoa, Quân Việt đột nhiên cảm thấy, ôm nàng về phòng là cái sai lầm quyết định, chỉ biết lệnh chính mình khó chịu, Lan đoá đoá ướt rầm rề. Đôi mắt chớp, tiếng nói mềm mại nói, người nơi đó sưng lên, nhất định sẽ đau đau, ngoan ngoãn, ta giúp người hô hô liền không đau. Nói liền phải hướng phía dưới toàn. Quân Việt cười khổ không được, sớm bị tiểu nữ oa trêu chọc đến động tình không thôi hắn. Trên trán sầm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, hắn nắm chặt Lan đoá đoá tay. Để ngừa nàng lộn xộn, ngoan nữ hài, không cần lộn xộn, chính là nơi đó sưng đến như vậy đại, Lan đoá đoá cắn cắn môi. Đôi mắt chợt lóe mà qua một mạt ánh sáng. Nếu không ta giúp ngươi cắt rớt nó đi, nghe vậy. Quân Việt sắc mặt trở nên mạc danh phức tạp, Lan đoá đoá chịu đựng thân thể chỗ sâu trong trào ra. Khát vọng, ở Quân Việt dưới thân vặn vẹo thân hình, cố ý vô tình cọ Quân Việt thân thể. Liêu đến Quân Việt thân thể một trận hỏa khởi, hư nữ hài. Kia không phải sưng lên, Quân Việt phục đầu. Căng chặt tuấn mỹ khuôn mặt vùi vào Lan đoá đoá tinh xảo xương quai xanh. Môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng mút a hút nàng kiều nộn ra thịt, làn đóa đóa xanh thẳm trong mắt bịt kín trong suốt hơi nước, vặn vẹo thân thể mềm mại tựa hồ ở khát cầu càng nhiều. Quân Việt ngẩng đầu, hắc mâu trung nhảy lên cực nóng ngọn lửa, nhìn chăm chú nàng mát, từng câu từng chữ khẽ mở môi mỏng, đó là có thể làm ngươi vui sướng đồ vật. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.